Chúa tể vũ trụ, chương 184, cùng Ưn Dung xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người các ngươi là ai? Lý Côn Hy, Lý chủ tịch. Vũ Minh âm trầm nhìn ông ta nói. Là ta, ngươi là ai? Lý Côn Hy tức giận kèm theo có chút hoảng sợ hỏi. Ta đã từng thả ra tiếng gió cấm bất kỳ người nào đều không được đụng tới Ưn A Hát, ngươi vậy mà dám xem lời ta nói như gió thoảng bên tai. Tốt, rất tốt, Vũ Minh gằn giọng nói. Ngươi là, Lý Côn Hy ánh mắt khó tin nói. Mang hắn đi, Vũ Minh trầm giọng quát. Khoan đã, tên thanh niên kia lập tức hô lên. Ngươi là Lý Ưn Xu đúng không? Ngươi cũng muốn bảo vệ hắn. Vũ Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Không phải, ta muốn biết Ưn A Hát nàng bây giờ đang ở đâu. Lý Ưn Xu gấp gáp nói. Về phần Lý Côn Hy ông nội hắn trong tâm ông ta đã chết, giết chết chính con trai của mình, bây giờ lại còn muốn giết luôn cháu gái mình. Ông ta hoàn toàn trong đầu chỉ có lợi ích, tình thân, gia đình đối với ông ta không là gì cả. Kém chút thì quên Ưn A Hát đang ở đâu. Nói cho ta biết ngươi không phải vì Samsung lớn mạnh sao? Ta để cho nó phá sản thế nào? Vũ Minh lạnh lùng nói. Không, ta nói, bên dưới có đường hầm thông hướng bến cảng, nàng được người đưa đi muốn mang qua Nhật. Lý Côn Xu sợ hãi nói. Hai người các ngươi mang ông ta theo, lập tức ra bến cảng. Vũ Minh quát lớn, Ji Yeon cùng Ưn Dung hai người các nàng từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Vũ Minh phát ra uy thế làm họ không cách nào dám mở miệng. Thật là đáng sợ, rốt cuộc đây là người thế nào? Gấp gáp chạy ra bến cảng, ngay khi đến từ phía xa đã thấy Lý Ưn A Hát bình an đứng đó. Mà bên cạnh nàng có hai tên đang nằm dưới đất bất tỉnh. Thấy xe chạy đến, Lý Ưn A Hát lập tức quay đầu chạy. Ưn A Hát khoan đã, là ta. Vũ Minh hét lớn, Vũ Minh ộp ba, Lý Ưn A Hát giật mình quay đầu lại chỉ thấy Vũ Minh từ trên xe đi xuống. Nàng khẽ thở phào, còn tưởng lại bị bắt lại đây. Ưn A Hát, không sao chứ? Vũ Minh chạy đến hỏi. Không sao, sao ộp ba lại ở đây? Lý Ưn A Hát kỳ quái hỏi. Người đột nhiên đang nói liền dừng, làm ta lo muốn chết. May mắn ta phái người bảo vệ ngươi, không phải thật đúng là tìm không được đến chỗ này. Vũ Minh thở dài nói. Nhà còn rất quan tâm ta có phải hay không đã yêu say đắm bản mỹ nữ. Lý Ưn A Hát lập tức trêu ghẹo. Xì thôi đi, chừng nào ngươi và Tê Leon chia tay rồi nói câu này. Vũ Minh cười khẩy nói. Ưn A Hát tì tì, Ji Yeon cùng Ưn Dung từ trên xe chạy tới lo lắng hỏi. Ưn A Hát tiền bối, ngươi không sao chứ? Ưn Dung cũng quan tâm hỏi. Yên tâm, ta không sao. Lý Ưn A Hát nở nụ cười sáng lạn nói. Ưn A Hát, Lý Ưn Xu cũng lập tức chạy tới. Oppa, người sao cũng tới, Lý Ưn A Hát bất ngờ hỏi. Ta, chưa nói dứt lời liền bị Vũ Minh cản lại. Hắn cũng là quan tâm ngươi. Được rồi, Ji Yeon, Ưn Dung, hai người các ngươi lên xe chờ một chút, có một số việc các ngươi không nên nghe thấy. Mang lão già kia ra đây. Vũ Minh nhìn Ji Yeon hai nàng nói xong rồi quay qua nhìn tên vệ sinh nói. Vâng, vậy chúng ta lên xe đợi trước. Ưn Dung rất phối hợp nói, nàng lập tức kéo theo Ji Yeon không chút nào tình nguyện đi lên xe. Ngay khi Lý Côn Hy được mang ra tới, Vũ Minh trực tiếp tiến tới nắm lấy cổ họng ông ta nhấc lên, âm thanh lạnh như băng vang lên. Nói cho ta biết ngươi muốn chết thế nào? Sát khí Vũ Minh phát ra trực tiếp làm xung quanh lạnh đi mấy độ. Lý Ưn A Hát lần đầu tiên thấy Vũ Minh phát lớn như thế hỏa khí, hơn nữa khí thế của hắn âm lãnh tới mức đáng sợ. Khục, khục, Lý Côn Hy gương mặt trắng bệch, nói không ra lời, Vũ Minh ộp ba, thôi bỏ đi. Lý Ưn A Hát đi tới lay lay cánh tay của hắn nói. Lý Ưn Xu thì ngay cả dũng khí lên tiếng cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Lý Ưn A Hát khuyên bảo Vũ Minh, bởi vì nàng nhìn ra Lý Côn Hy sống không còn được bao lâu, dù sao trong người cũng chảy huyết mạch của ông ta, cũng không lỡ chứng kiến ông ta trước mặt mình chết đi. Vũ Minh liếc một chút Lý Ưn A Hát cũng biết lão già này tình huống, nghĩ nghĩ một chút sau đó liền buông tay ra. Lý Côn Hy được thả ra, ngay tại trên đất thở hồng hộc vuốt lấy cổ họng mình. Lý chủ tịch, ngươi chẳng lẽ xem lời nói của ta là gió thoảng ngoài tai? Tưởng ta không dám làm gì ngươi sao? Vũ Minh ngồi xổm xuống nhìn ông ta lạnh lùng nói. Vũ Minh tiên sinh, ta cũng không dám nữa. Lý Côn Hy lập tức cầu xin tha thứ. Cho ngươi thời gian 2 ngày, lập tức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Lý Ưn Xu, bàn giao lại mọi việc sau đó cút ra khỏi Hàn Quốc cho ta. Vũ Minh trầm giọng quát. Vâng, vâng, trở về ta lập tức bàn giao lại mọi việc. Lý Côn Hy lập tức nói. Ông ta không dám nói không, bởi vì là người đứng đầu tập đoàn Samsung, một chút thông tin mật về Vũ Minh cũng phải biết. Chính vì biết cho nên ông ta mới không dám làm trái. dù cho phía sau ông ta có tổng thống chống lưng, nhưng nếu như Vũ Minh hắn phát động thế lực trả thù tập đoàn Samsung, kết quả chỉ có thể là Samsung tiêu đời. Ưn Su, ngươi rất tốt, ta thưởng thức tính cách của ngươi. Mang ông ta về đi, có gì ngày mai nói. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Vâng, Vũ Minh tiên sinh, vậy ta đi trước. Ưn A Hát, khiến ngươi gặp phải chuyện này, thật xin lỗi. Không sao, Oppa ngươi mau về đi. Lý Ưn A Hát lắc đầu nói. Lý Ưn Su cũng không nói gì thêm, lập tức mang theo Lee Kun Hee lên xe chạy đi. Được rồi, đi thôi. Ta mời ngươi ăn cơm, Ji Yeon cùng Ưn Dung còn đang chờ ngươi đây. Vũ Minh quay về phía Ưn A Hát nói. Đại phát, Lý Ưn A Hát lập tức nhảy cẫng lên. Ngốc nha đầu, Vũ Minh lập tức gõ cho nàng một cái vào đầu, hắn thật sự là không hiểu, nàng tiền tài cũng nhiều, tại sao lại vì một bữa ăn như thế cao hứng. Lý Ưn A Hát ai oán nhìn Vũ Minh một cái, sau đó lập tức chạy lên xe. Vũ Minh bật cười lắc đầu rồi đi theo sau. Đến quán đồ nướng Ha Jong Hun đi. Vũ Minh nhìn tài xế nói. Vâng, Ưn A Hát tỷ không sao chứ. Họ thật sự là đáng sợ mà. Ji Yeon lo lắng nhìn Ưn A Hát nói, gương mặt còn kém chút chảy ra nước mắt. Ưn A Hát tiền bối, vừa rồi mấy người đó là. Ưn Dung lúng túng hỏi. Ưn Dung tỷ gọi ta Ưn A Hát là được. Người đó là ông nội ta còn người kia là anh trai ruột của ta. Mọi người cũng đừng truyền ra, mình biết là được. Ưn A Hát cũng biết không giấu được trực tiếp liền nói ra. Hoa tỷ lại là đại tiểu thư của Samsung sao? Đại phát, Ji Yeon không tim không phổi nói. Nàng vốn chẳng hiểu mấy thứ này. Nhưng mà tại sao? Ji Yeon nghi ngờ hỏi. Được rồi, ít nhiều chuyện có muốn ăn thịt nướng hay không? Vũ Minh lập tức can thiệp nói. Ăn, Ji Yeon khẳng định gật đầu. Thấy thế đám người phi cười. Ưn Dung thì cũng chỉ là phối hợp cười mà thôi. Nhìn qua kính chiếu hậu, Vũ Minh biết nàng giống như nhận ra cái gì. Cô gái này tâm tư rất kín đáo. À đúng rồi, Ưn A Hát, trên mạng xuất hiện một số tin đồn thổi về ngươi rồi. Vũ Minh nhìn Ưn A Hát nghiêm túc nói. Nhà ta biết, Ưn A Hát gật đầu nói. Ji Yeon cùng Ưn Dung cũng giữ im lặng, hai người họ cũng mới nghe tin về điều này cách đây một ngày. Ta biết ngươi muốn qua châu Âu phát triển. Nếu được thì ngươi đi Mỹ đi, ta sẽ cho bên kia sắp xếp cho ngươi. Muốn cái gì cứ nói, tại đó ta không gì làm không được. Vũ Minh bình tĩnh nói. Oppa ta biết rồi, ngươi nói thật nhiều. Ưn A Hát giận dỗi nói. Vũ Minh khẽ cười lắc đầu. PS, có phải rất nhàm chán? Yên tâm, cũng chỉ còn lại 2-3 chương nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Kể từ ngày đó cũng đã qua 2 năm. Thời gian 2 năm xảy ra rất nhiều chuyện. Lý Ưn A Hát nàng dùng mặt nạ che đi gương mặt của mình, xuất hiện trên sân khấu tại Mỹ, gây chấn động toàn thế giới. 2 năm qua, bằng tài hoa của mình, nàng trực tiếp bước vào siêu sao thế giới hàng ngũ. SNS đi cùng T-ARA cũng trở thành hai nữ đoàn nổi tiếng nhất châu Á cùng một nửa châu Âu. Hàn Quốc nền giải trí cũng dưới sự điều khiển của Vũ Minh mà xuất hiện một bầu không khí mới. Các luyện tập sinh vẫn phải tập luyện khắc nghiệt như thế, nhưng một khi xuất đạo, họ liền sẽ gặt hái được thành quả của mình. Dù cho có thành công hay không, thì ít nhất nỗ lực của họ là đáng giá. Trong thời gian Lee Eun A Hát mở show diễn khắp nước Mỹ, thì cũng có một số kẻ không sợ chết nhảy ra, muốn quy tắc ngầm nàng. Đáng tiếc vừa nhảy ra chưa tới một ngày, liền bị chính phủ ngay lập tức đàn áp. Thậm chí một số tổ chức mafia còn trực tiếp bị quân đội dùng đạn đạo xóa sổ. Toàn giới thượng lưu chấn động. Không ai nghĩ tới Lee Eun A Hát lại có hậu trường khủng bố đến mức đó, càng không nghĩ tới ngay cả quân đội cũng đứng về phe của nàng. Ngay cả chính bản thân Lee Eun A Hát cũng cảm giác có chút khó tin. Nàng nhớ như in câu nói lúc đó, câu nói của Vũ Minh. Nơi đó là địa bàn của ta. Nàng còn tưởng rằng ở đây hắn là tài phiệt nổi tiếng, hắc bạch lưỡng đạo nể mặt hắn đây. Nhưng không nghĩ tới cái gọi là địa bàn, lại khủng bố tới mức này. Nàng một lần nữa thay đổi cách nhìn đối với Vũ Minh. T-ARA năm 2012 xảy ra một số chuyện làm điêu đứng dân chúng Hàn Quốc. Yeram cùng Hoa Yang là thành viên mới, nhưng là Hoa Yang lại mâu thuẫn nội bộ, lén lút vu hãm Yeram có bệnh tâm thần. Còn đối với các thành viên khác xích mích, thậm chí còn công khai nói các thành viên T-ARA chèn ép nàng. CJ biết được tin, vị xã trưởng kia không có lập tức thanh minh, làm cả dân chúng chỉ đầu mâu hướng những người khác chửi bới thóa mạ. Điều này làm Vũ Minh tức giận vô cùng. Qua điều tra, hắn lập tức công bố sự thật. Tin tức vừa ra làm cho Hàn Quốc xôn xao không ngớt, cũng đồng loạt biểu thị xin lỗi. Hoa Yang trực tiếp bị phong sát, thậm chí dưới sự chèn ép của Vũ Minh, cô ta còn bị ngồi tù 3 năm vì tội danh phỉ báng. Từ đó về sau Tara liền trở thành nhóm thứ hai quốc dân nữ đoàn có thể cùng SNSD chống lại. Chỉ là hai năm này xảy ra một số chuyện phi thường khó tin. Hắn và Ưn Dung lại xảy ra một số chuyện. Xấu hổ, hai năm này Ưn Dung cùng hắn quan hệ trở nên thân thiết, chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới điều đó. Ngày trước ngày Chiêu Hy trở lại, Ưn Dung cùng hắn tỏ tình, đáng tiếc bị hắn từ chối. Mặc dù đối với Ưn Dung rất có hảo cảm, cũng rất tính cách con người nàng. Nhưng hắn biết nàng cũng chỉ là NPC, chỉ là một nhân vật của trò chơi, cho nên hắn sẽ không cùng nàng phát sinh tình cảm. Nhưng khi Chiêu Hy trở về, Vũ Minh biết nàng giấu đi bí mật gì đó không nói với hắn. Chiêu Hy cũng nhận ra được tình cảm của Ưn Dung đối với Vũ Minh. Nàng mặc dù có chút tức giận, nhưng chỉ là tức giận vì Vũ Minh không nói với nàng. Dù sao nàng cùng Vũ Minh sống ở thế giới khác, quan điểm hoàn toàn khác ở đây. Cho nên đêm hôm đó Vũ Minh bị nàng hại rất thảm. Nàng vậy mà đối với hắn hạ dược, mà lại là loại dược không cách nào hóa giải. Đêm hôm đó, Vũ Minh ộp pa, ngươi làm sao thế? Ưn Dung từ xa chạy tới lo lắng hỏi. Ta không biết, Vũ Minh đầu có chút nóng, choáng váng không thôi. Để ta đưa ngươi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưn Dung chống lên Vũ Minh, đưa hắn vào trong xe, sau đó chạy trở về nhà hắn. Không cách nào khống chế được tác dụng của thuốc, Vũ Minh liền bổ nhào Ưn Dung xuống giường. Ưn Dung cũng nhận ra Vũ Minh không được bình thường, nàng cắn răng, sau đó cùng hắn phát triển một đoạn khó quên cố sự. Tự hành não bổ đi. Sáng hôm sau thức dậy trong tình trạng cơ thể vẫn còn hơi choáng, nhìn bên cạnh Ưn Dung toàn thân không một mảnh vải che thân, trên giường còn có lấy một đóa huyết hoa làm hắn kém chút từ trên giường rơi xuống. Chống lấy đầu, Vũ Minh liền biết hắn bị Chiêu Hy hãm hại. Bảo hắn bây giờ phải làm sao? Hắn đối với Ưn Dung thật sự không cách nào đến với nhau, nàng chỉ là nhân vật giả tưởng, nhưng là bây giờ lại phát sinh chuyện này, hắn làm sao đối mặt được? Hắn phi thường trọng thị tình cảm, đặc biệt là với những người phụ nữ hắn thật tâm thích. Nhưng là bây giờ, kiểm tra cơ thể Ưn Dung, Vũ Minh phát hiện nàng quá mức suy nhược, phía dưới sưng đỏ cả lên. Trách hắn cơ thể quá mức cường đại, rốt cuộc đêm qua hắn làm bao nhiêu lần. Không chút do dự, hắn lập tức dùng sinh mệnh lực trong vũ trụ nhỏ ổn định lại thương thế của nàng. Nhưng là sau khi chữa thương xong, hắn mới ngẩn người phát hiện. Ta vậy mà lại có thể vận dụng vũ trụ nhỏ. Đúng lúc này, Ưn Dung giọng nói vang lên, "Oppa, cách chương."